Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ái chà, tưởng hết cá rồi chứ, ai ngờ cuối cùng vẫn còn một con to tướng. 10 cân, con này ít nhất cũng phải 10 cân. Triệu Đại Hải mừng rỡ như điên, không ngờ phút cuối lại vớ được một con cá đỏ giả to nhất. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tròn mắt nhìn Triệu Đại Hải thu dây câu. To thật, chắc chắn là hàng khủng rồi. Liệu có được chục cân không nhỉ? Ái chà, Triệu Đại Hải ngày nào mà chẳng ra khơi. Cảm giác trên tay á, làm sao mà sai được, đã bảo 10 cân thì chắc chắn là 100% 10 cân trở lên. 10 cân á, vụ này khó lường à nha. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng hồi hộp. Vài ba cân cá hồng đã đáng tiền lắm rồi, nhưng 10 cân cá hồng thì giá phải gấp 10 lần như thế. Triệu Đại Hải vẫn rất bình tĩnh, không hề vội vàng. Anh ta chậm rãi quay guồng, thu dây từ từ. Với độ sâu 8, 10 mét, anh mất một lúc mới kéo được con cá lên khỏi mặt nước. Nhanh lên, lấy vợt đi. Mau phụ một tay, Trung Thạch Chủ hô lớn. Không cần, để tao tự làm. Triệu Đại Hải tay trái giữ cano cho ổn định, tay phải cầm cần câu, tay trái nhấc vợt thả xuống nước. Sau đó, anh dùng tay phải kéo con cá về phía vợt một cách chuẩn xác, không hề có sơ suất nào. Triệu Đại Hải buông dây, nhấc vợt lên boong tàu, ước lượng thử. Ôi chà, đúng cỡ rồi. Tầm 12 cân là ít, Triệu Đại Hải mừng rỡ. Tối qua, anh ta đã chạy đến đây cả đêm để câu cá hồng. Nhưng những con cá hồng này đều khá nhỏ, chỉ tầm 3, 4, 5 lạng, thỉnh thoảng mới có con được 6, 7, 8 lạng. Đến lúc bình minh, khi đàn cá tản ra, anh ta chợt nảy ra ý, men theo tuyến đường đã đi lúc đầu. Anh ta đã câu được vài con cá hồng 2, 3 cân ở mấy điểm quen thuộc. Anh đã nghĩ chuyến này chỉ đến thế thôi, ai ngờ đâu cuối cùng lại vớ được con hàng khủng 12, 13 cân. Đúng là cá hồng xịn đây mà. Triệu Đại Hải gỡ lưới câu, liếc nhìn mấy chiếc cano phía sau, cả những chiếc đang tiến lại gần. Anh cười rồi giơ con cá hồng lên cao, xoay một vòng 360 độ. Ôi, to thế. Phải mười mấy cân ấy chứ. Đúng là cá hồng, lần này phát tài to rồi. Tiếc thật. Sao mình không có số hưởng như vậy nhỉ? Những người trên các cano xung quanh đều nhìn thấy rõ, người thì ngưỡng mộ, kẻ thì ghen tị. Triệu Đại Hải cười, vì đã câu được con cá hồng lớn như vậy, mà xung quanh lại có quá nhiều cano, nên chẳng giấu giếm được. Anh quyết định cứ đắc ý một phen. Nhanh lên, lấy túi ni lông ra, mở sẵn trên boong tàu, Triệu Đại Hải hô. Trung Thạch Trụ lập tức lấy một chiếc túi ni lông màu đỏ lớn, mở miệng túi đặt lên boong tàu. Triệu Đại Hải hai tay nâng con cá hồng đặt vào túi ni lông. Cẩn thận kiểm tra vây cá, đảm bảo mọi thứ đều ổn rồi cuộn túi lại. Anh mở một ngăn tủ lạnh trống, lót một lớp đá vụn xuống đáy, đặt con cá hồng lên trên, rồi lại phủ thêm một lớp đá vụn nhẹ nhàng lên trên nữa, hơi ấn xuống cho chặt. Mọi người lại đây, sắp xếp lại thôi nào. Chuyến này câu được cá hồng to, nhất định phải chỉnh lý cho cẩn thận. Triệu Đại Hải nói với Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt tay vào việc ngay. Những con cá hồng vừa câu được đều được cho vào túi ni lông đỏ rồi bỏ vào tủ lạnh. Mấy con này đều tầm 2, 3 cân, rất đáng tiền, nên phải sắp xếp cẩn thận. Nha! Đại Hải! Ai ngờ đâu chuyến cuối lại toàn cá hồng khủng thế này. Toàn 2, 3 cân, thế này mới gọi là cá hồng xịn, giá mới cao được. 8 con! Ái chà! Lần này mà không phát tài thì hơi lạ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa sắp xếp số cá hồng vừa câu được, vừa không ngừng trò chuyện, vô cùng phấn khích. Mấy con cá hồng chuyến cuối này đúng là không tệ. Nếu mà cả đêm câu được toàn cỡ này thì ngon, thế mới là kiếm tiền thật sự. Triệu Đại Hải vừa chỉnh con cá hồng, vuốt ngay ngắn vây và đuôi cá, cầm chắc túi rồi trải đá vụn lên trên. Này, Triệu Đại Hải, giờ câu được thế này là hài lòng lắm rồi, chứ ai dám mơ cả đêm toàn cá 2-3 cân. Bọn tôi không có bản lĩnh thế đâu, không dám nghĩ chuyện đó đâu. 2, 3, 4, 5 lạng là quá ngon rồi. Nếu không đi theo mày ra khơi, thì 2, 3 lạng cũng chả câu được mấy con. Đừng nói là 2, 3 cân, mười mấy cân thì càng không dám nghĩ. Mà này, cậu mò ở đâu ra lắm cá hồng thế kia đấy? Mấy năm nay mấy ban ngành liên quan chuyên thả cá giống mà. Nên xuất hiện đàn cá lớn thế này cũng không lạ, chỉ là bình thường không gặp được thôi. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa tán gẫu vừa sắp xếp cá hồng. Họ mất gần nửa tiếng mới chỉnh trang xong số cá hồng 2, 3 cân, sau đó mất thêm hơn một tiếng nữa để sắp xếp số cá bé hơn. Triệu Đại Hải đứng lên, duỗi người. Vung tay rồi nhìn năm chiếc tủ lạnh được bày biện ngay ngắn trên boong tàu. Anh đã bận rộn suốt cả đêm và buổi sáng, thu hoạch được khá lắm. Cá hồng nhỏ đựng trong 3 tủ, còn cá 2, 3 cân và con cá 10 mấy cân cuối cùng thì đựng trong 2 tủ. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi phịch xuống boong tàu, thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi. Triệu Đại Hải cầm nước uống mấy ngụm, rồi ăn một ít bánh mì lót dạ. Đi thôi, về nhà bán cá. Hôm nay phát tài to. Triệu Đại Hải điều khiển cano, hai động cơ rồ lên, tốc độ tăng vọt. Chiếc cano lướt đi với vận tốc hơn 40 hải lý, chỉ chớp mắt đã khuất dạng, để lại một vệt nước dài phía sau. Chẳng mấy chốc, vệt nước cũng tan biến, mặt biển lại trở về phẳng lặng, không để lại chút dấu vết nào. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi điểm câu chưa được mười mấy hải lý thì thấy mấy chiếc tàu đánh cá lớn trên biển. Tuy nhiên, bên cạnh mấy chiếc tàu này còn có hai chiếc tàu chấp pháp của ngành liên quan. Triệu Đại Hải cười khẩy, chắc chắn bọn này nghe được tin có đàn cá hồng nên định ra khơi đánh bắt, ai ngờ bị chặn lại luôn. Kẻ nào không tuân thủ quy tắc thì chỉ có kết cục này thôi. Triệu Đại Hải tăng tốc, hướng thẳng về Lãng Đầu thôn. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Trên biển, những chiếc cano lục tục rời đi, vài người cố đến tận 4, 5 giờ chiều, nhưng không câu được mấy con, đành ngậm ngùi ra về. Chợ cá thị trấn. Trương Lệ sải bước tiến vào, đi thẳng đến sạp cá nhà mình. Nhanh vậy đã bán hết rồi à? Trương Lệ nhìn đồng hồ treo trên tường, mới hơn 7 giờ một chút. Còn cách nào khác đâu, giờ đang mùa cấm đánh bắt, sạp nhà mình tôm cá cua có nhiều nhặn gì đâu. Mẹ có làm thêm được không? Thiệt là không đủ bán mà. Vừa rồi 10 cân với 8 cân, người ta tranh nhau mua muốn điên luôn. Đinh Tiểu Hương ngồi trên ghế, cầm một gói hạt dưa. Dạo này bà hơi rảnh, không phải vì ế ẩm, mà là vì tôm cá cua ít quá, bán cái vèo là hết, mùa cấm đánh bắt bắt đầu. Mỗi sáng bận có một tiếng rồi thôi, chán chết. À mà, mẹ, vừa nãy mẹ đi đâu đấy? Đinh Tiểu Hương cầm một miếng hạt dưa đưa cho Trương Lệ. Đi xem cha con thu cá thu dạ đỏ thế nào rồi kìa. Trương Lệ kéo ghế băng ngồi xuống, hỏi. Cano ra khơi về hết chưa? Chuyến này câu được thế nào? Đinh Tiểu Hương lập tức vểnh tai lên. Mấy loại tôm cá cua khác thì không quan trọng, nhưng cá thu dạ đỏ thì khác. Từng tốp một về rồi. Nghe nói hôm qua thức trắng đêm ngoài biển, đèn đuốc sáng choang. Toàn là cano đi câu cá thu dạ đỏ. Hình như có luồng cá lớn. Trương Lệ vừa nói vừa cầm chén uống một ngụm nước. Hả? Nhiều vậy sao? Luồng cá lớn thế cơ à? Thế này thì câu được nhiều lắm ấy nhỉ? Chẳng lẽ cá thu dạ đỏ lại rớt giá? Đinh Tiểu Hương ngớ người ra một chút. Nha! Con tưởng cứ có luồng cá lớn là câu được nhiều chắc. Đâu phải cứ thế mà kéo lưới. 80, 90 mét nước sâu. Thả câu xuống rồi kéo lên mất bao lâu? Chưa kể đâu phải thả xuống là cá cắn câu ngay. Phải chờ mồi chứ hả? Phải có mồi tôm hoặc rơi biển các kiểu chứ, hoặc phải chép cá nữa. Tính trung bình, ít nhất cũng phải mất chừng 10 phút mới câu được một con cá. Thế thì một đêm câu được mấy con? Trương Lệ lắc đầu, nghe thì dễ vậy thôi, chứ thực tế không đơn giản thế đâu, một đêm câu được nhiều cá thu dạ đỏ là chuyện hiếm có. Ai? Chẳng lẽ lại phải câu cả 100, 200 con mới được à? Câu được một con 10 cân, 8 cân, thậm chí chỉ cần 3, 5 cân thôi là ngon rồi, là kiếm được bộn tiền đấy. Vẫn may mà đến, câu được 3, 5 con thì quá hời. Đinh Tiểu Hương lập tức trợn tròn mắt, cá thu dạ đỏ nào mà câu được hơn 100 con bao giờ? Ai? Con tưởng cá thu dạ đỏ mười mấy cân mọc đầy đường chắc. Đêm qua câu được toàn loại 3, 4 lạng là cùng. 5 lạng một con đã là to lắm rồi. Trương Lệ liếc Đinh Tiểu Hương một cái. Hả? 3, 4 lạng một con á? Bé tí thế kia á? Thế thì được bao nhiêu tiền? Đinh Tiểu Hương mắt tròn mắt dẹt, chợt nhớ đến con cá 10 cân mà Triệu Đại Hải từng câu được. Cá thu dạ đỏ càng to càng có giá, quan trọng nhất là phải vượt qua một cân. Dưới một cân thì không đáng bao nhiêu tiền, nhưng dù sao vẫn đắt hơn các loại cá khác nhiều. Trương Lệ gật nhẹ đầu, cá thu dạ đỏ 3, 5 lạng thì không tính là đáng giá, chỉ là giá cao hơn phần lớn các loại cá khác thôi. Phải vượt qua một cân thì giá mới tăng vọt lên được. Ai? Mấy con hoa ngư mà cha con thu về toàn loại bé tí. Thu mười mấy cân, toàn loại 3 lạng, con to nhất cũng chỉ được 7 lạng thôi. Trương Lệ có chút bực bội. Cá thu dạ đỏ bé như vậy thì có gì là hiếm có? Thì biết làm sao được, luồng cá thu dạ đỏ nó thế thì chịu thôi. Đinh Tiểu Hương cảm thấy không ổn, lập tức cảnh giác, căng thẳng cao độ. Có bé thì phải có lớn chứ, không biết có ai câu được con to không? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương. Chắc là có chứ hả, chỉ là không biết ai câu được con nào to hơn thôi. Nhưng mà, cả luồng cá, chắc cũng xem 3, 5 lạng một con thôi nhỉ. Chắc không có con nào quá to đâu ha. Đinh Tiểu Hương 100% khẳng định có vấn đề. Thế chẳng phải có anh kia câu cá giỏi lắm sao? Không biết anh ấy có câu được con to không? Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, đúng là cáo giả, thế này thì Đinh Tiểu Hương nhất định sẽ không nhắc đến Triệu Đại Hải. Không còn cách nào, cô chỉ có thể tự mình gợi chuyện. Hả? Ai câu cá giỏi cơ? Đinh Tiểu Hương thầm cười trong bụng, lão nương, nhà mình lộ đuôi hồ ly rồi. Nha! Còn giả bộ ngây ngô với mẹ hả? Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn, chẳng phải anh ta là một tay câu cá cừ khôi sao? Mẹ nghe nói anh ta toàn câu được cá to, mà còn được nhiều cá to nữa. Trương Lệ tức giận trừng Đinh Tiểu Hương. Hả? Mẹ nói là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn ấy hả? Con biết người này, anh ta hay ra chỗ Lưu Cương bán cá, con hay gặp anh ta ở đó, hình như anh ta câu được nhiều cá lắm. Đinh Tiểu Hương vô cùng cảnh giác, lão nương, mình đâu phải dạng vừa, hôm nay chủ động nhắc đến Triệu Đại Hải, chắc chắn không đơn giản. Dù thế nào thì cô cũng không hé răng, tuyệt đối không thừa nhận mình đã gặp riêng Triệu Đại Hải. Biết nhau hả? Vậy con ra lãm đầu thôn chờ xem cano của Triệu Đại Hải về chưa, xem anh ta có câu được con cá thu giả đỏ nào to không? Nếu có thì mua lại, giá cả hợp lý là được. Trương Lệ nói thẳng. Hả? Mẹ? Mẹ không phải định lấy mấy con cá thu giả đỏ rồi gả con gái đi đấy chứ? Đinh Tiểu Hương trợn tròn mắt. Phi, mẹ chỉ bảo con đi mua cá thu giả đỏ, mà còn phải xem giá cả hợp lý mới mua chứ. Sao lại thành ra bán con rồi? Trương Lệ vừa bực mình vừa buồn cười. Hừ, sao con phải đi nói chuyện này với Triệu Đại Hải? Nếu Triệu Đại Hải thật sự bán cho nhà mình, nhất là lại còn bán giá rẻ, thì chắc chắn là có mưu đồ khác. Trên đời này ai là đồ mốc chứ hả? Triệu Đại Hải dựa vào cái gì mà bán cho nhà mình? Chưa kể đến, nhà mình trả giá có cao hơn quán rượu của Lưu Cương đâu. Đinh Tiểu Hương tuôn một tràng. Trương Lệ trợn tròn mắt, hồi lâu không nói được gì. Ai? Mẹ? Hay là mẹ bảo Triệu Đại Hải mang con cá đủ nâu khô đến tận nhà đi? Con có thể nếm thử cái bong bóng cá nó có vị gì? Đinh Tiểu Hương chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nha! Xem ra con thật sự muốn lấy chồng rồi. Con muốn lấy chồng sớm thế à? Mẹ còn chưa muốn gả con đi sớm thế đâu. Trương Lệ khẽ vươn tay, vỗ nhẹ vào đầu Đinh Tiểu Hương. Triệu Đại Hải từng câu được một con cá đủ nâu 100 cân, không bán, ngay trước chợ, trước mặt mọi người, đã nói khi nào làm đám hỏi thì lấy cá đủ nâu khô làm sính lễ, bong bóng cá để cho con dâu ở cứ ăn. Mẹ, chẳng lẽ những lời con vừa nói không có lý à? Nhà mình là thu mua buôn bán, thu tôm cá cua về rồi bán lại kiếm lời. Quán rượu của Lưu Cương là bán trực tiếp cho người ăn, giá cả đương nhiên phải cao hơn mình. Con từng nghe Lưu Cương phàn nàn, Triệu Đại Hải bán tôm cá cua cho người khác, không bán cho anh ta. Lần này thật sự câu được con cá thu giả đỏ to, kể cả không bán cho Lưu Cương thì cũng bán cho người khác với giá cao hơn Lưu Cương 100%. Triệu Đại Hải đâu phải người ngốc. Nếu không phải vì con gái mẹ thì sao anh ta lại bán rẻ cho nhà mình chứ hả? Đinh Tiểu Hương xoa xoa gáy, miệng thì không chịu thua ai. Hừ, xem ra con cứng cắp thật rồi. Đạo lý một bộ lại một bộ. Cãi chày cãi côi có phải không hả? Mẹ không quản con nói gì, dù thế nào mẹ vẫn là Lý lão nương. Con muốn làm gì cũng phải có sự đồng ý của mẹ. Trương Lệ có chút giận quá hóa thẹn. A, mẹ, mẹ thế là không nói lý. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. A, mẹ, tôm cá cua bán hết rồi, bây giờ không có ai lại không có việc gì. Mẹ xem lại đi, nếu không thì về nhà đợi đến chiều rồi ra mở hàng. Con đi tìm Dương Cầm chơi một chút. Đi đi. Đinh Tiểu Hương thấy Trương Lệ lại giơ tay lên, lập tức nhảy dựng lên như con thỏ nhỏ, nói xong mấy câu rồi chạy mất hút. Lúc này mà còn ở lại thì lại bị ăn một cái vào đầu. Hừ, đúng là đồ viện tay ngoài. Trương Lệ lắc đầu, chị ta đâu phải kẻ ngốc, làm sao có thể đến giờ này còn không biết Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải chắc chắn có gặp gỡ riêng, quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Vừa rồi chị ta chỉ là dùng chuyện này để dò xét, xem quan hệ của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải đã đến mức nào. Ai ngờ Đinh Tiểu Hương kín kẽ đến một chút sơ hở cũng không có, một tràng đạo lý chặn hỏng khiến chị ta không nói nên lời. Hai, nếu một ngày nó thật sự gả đi, đừng hòng nhà mẹ đẻ chiếm được chút tiện nghi nào. Con gái này đúng là nuôi uổng công. Trương Lệ thở dài một hơi, hiện tại còn chưa gả đi mà nó đã khắp nơi nghĩ cho Triệu Đại Hải, nghĩ đến việc Triệu Đại Hải bắt được tôm cá cua có thể bán được nhiều tiền hơn, chứ không hề nghĩ đến chuyện nước phù sa không chảy ruộng ngoài, bắt được cá thì bán cho người nhà mẹ đẻ gì gì đó. Nếu thật sự gả cho Triệu Đại Hải, sổ sách chắc chắn sẽ tính toán rõ ràng, giá cả mà kém hơn Lưu Cương hay những người khác thì đừng hòng. Đinh Tiểu Hương chạy ra khỏi cổng chợ cá, rồi đạp xe về thôn. Hai, không biết Triệu Đại Hải rốt cuộc bắt được bao nhiêu cá diêu hồng nhỉ? Đặc biệt là có bắt được con nào to đầu không nữa? Bây giờ thời gian còn sớm, có nên đến lãng đầu thôn xem thử một chút không ta? Đinh Tiểu Hương đứng trước cửa nhà Dương Cầm, vô cùng xoắn xuýt, không biết có nên đến lãng đầu thôn xem Triệu Đại Hải bắt được bao nhiêu cá diêu hồng và có bắt được con nào to đầu hay không? Hả? Đinh Tiểu Hương, cậu lén la lén lút đứng trước cửa nhà tớ làm gì vậy? Đinh Tiểu Hương giật mình, quay lại thì thấy Dương Cầm không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Hừ, bộ tớ định đi ăn cướp chắc, hay không tóm cậu về làm áp trại phu nhân luôn cho rồi. Cậu đi đâu về vậy? Đinh Tiểu Hương hơi lạ khi thấy Dương Cầm ở đây. Còn đi đâu nữa? Nhà tớ chẳng phải mới mua một cái cửa hàng ở trong trấn để mở tiệm sao? Đang sửa sang lại đó. Tớ phải qua đó xem mới được. Dương Cầm vừa nói vừa mở cửa nhà. Cậu nói cái gì lạ vậy? Cửa hàng này là nhà mua cho cậu mà. Sau này mở tiệm thì là tiệm của riêng cậu đó. Đây là vốn liếng để cậu kiếm đồ cưới. Đinh Tiểu Hương quá rõ chuyện này. Điều kiện gia đình cô và Dương Cầm đều không tệ. Cả hai đều không có thiên phú học hành, nên người làm ăn như gia đình họ có cách nuôi dạy con cái riêng. Việc cô theo phụ giúp ở chợ cá là để học hỏi kinh nghiệm, sau này dù gả cho ai cũng có thể quản gia, sống tốt được. Dương Cầm cũng vậy thôi. Đi thôi. Bộ tớ không biết chuyện đó chắc. À mà, cậu tìm tớ có việc gì hả? Giờ này cậu không phải nên ở chợ cá phụ giúp coi hàng sao? Dương Cầm rót một cốc nước đưa cho Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương uống một ngụm, rồi kể lại chuyện cá đỏ giả cho Dương Cầm nghe. Vừa nghe xong, Dương Cầm lập tức đứng phắt dậy, quay người đi ra ngoài. Chuyện này còn gì để nói nữa, dĩ nhiên là phải mau chóng đi xem. Ê, sao cậu còn sốt sắng hơn cả tớ vậy hả? Đinh Tiểu Hương có chút luống cuống, vội đặt chén nước xuống. Cá đỏ giả đó. Đây là cá đỏ giả thật đó. Sao có thể không đi xem chứ? Hai, không biết Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu con cá đỏ giả rồi nhỉ? Cái gì mà, tôi Triệu Đại Hải, hả? Cứ đến xem là biết tôi câu được bao nhiêu cá đỏ giả thôi mà. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm phóng xe máy đến thôn Lãng Đầu. Bến tàu thôn Lãng Đầu. Trời nắng gắt, gió biển thổi tới khô khốc. Trên mặt biển, những con sóng lớn tung bọt trắng xóa nổi bật trên nền nước biển xanh thẳm. Liêu Cường lái xe đến gần bến tàu, mở cửa bước xuống. Anh nhìn quanh nhưng không thấy thuyền của Triệu Đại Hải đâu. Phù, may mà mình đến không muộn. Liêu Cường thở phào, sáng sớm nay, tin tức lan truyền ầm ĩ về việc một đàn cá đỏ giả xuất hiện ở ngoài khơi. Rất nhiều tàu thuyền đã nhanh chóng ra khơi đánh bắt, giải rác đã có người câu được cá đỏ giả trở về. Liêu Cường ngay khi nhận được tin, lập tức sắp xếp người đi thu mua cá đỏ giả từ các thôn khác hoặc từ tay các thương lái. Tuy nhiên, đó chỉ là những con cá nhỏ, ba lạng hai lạng. Anh biết người có khả năng câu được cá đỏ giả lớn nhất chính là Triệu Đại Hải. Liêu Cường vô cùng sốt ruột, việc thu mua tôm ca ở quán rượu không thể thiếu anh, nên anh chỉ có thể cố gắng làm cho xong rồi lập tức lái xe đến thôn Lãng Đầu. Không biết Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá đỏ giả rồi. Có con nào lớn không nhỉ? Liêu Cường lau mồ hôi trên trán, định quay lại xe thì thấy bên cạnh đỗ một chiếc xe Việt giã to lớn. Hả? Sao ở đây lại có loại xe này? Liêu Cường nhíu mày. Bến tàu ở thôn Lãng Đầu, hay nói đúng hơn là ở các làng chài khác, thường không có loại xe Việt giã như vậy. Đây là xe thuộc hàng trăm triệu. Ai ngồi trong đó vậy? Chẳng lẽ cũng là người nghe tin đến đây chờ mua cá đỏ giả sao? Sao lại chọn đúng Lãng Đầu mà không phải chỗ khác? Lẽ nào họ quen Triệu Đại Hải, nên đến đây chờ thuyền của anh ta về? Liêu Cường lập tức nghĩ đến việc Triệu Đại Hải có một người mua khác, đặc biệt là lần trước anh đã bán cá đỏ giả cho người đó. Có khi nào người trong chiếc xe Việt giã đó chính là người đó không? Liêu Cường chợt thấy bất an, nếu đúng là vậy, thì khi thuyền của Triệu Đại Hải về bến, anh sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh. Liêu Cường quay trở lại xe, liếc nhìn chiếc túi đặt ở ghế sau. Anh hơi nhíu mày, chuyến này anh mang theo không ít tiền mặt, nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, anh không thể rời đi, nếu anh đi mất, mà thuyền của Triệu Đại Hải lại cập bến thì anh sẽ lỡ mất cơ hội. Anh chỉ có thể chờ thuyền của Triệu Đại Hải về rồi tính tiếp. Ngô Vi Dân ngồi trong xe ngáp dài, anh nhìn ra xa xăm, mặt biển bao la với những con sóng nối đuôi nhau, tầm mắt trải rộng đến vô tận. Anh không thấy bờ đâu cả. Sao Triệu Đại Hải còn chưa về nhỉ? Hứa Nguyên Giang ngồi ở ghế phụ lái, nửa nằm, gác chân lên kính chắn gió. Anh ta cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi dài. Cửa sổ xe hé mở để gió lùa vào, làn khói thuốc lập tức bay ra ngoài. Ha, thuyền của Triệu Đại Hải không thể về sớm vậy được đâu. Anh ta không phải là người về cuối cùng, nhưng chắc chắn không phải là người về sớm nhất. Ngô Vi Dân nói một cách chắc chắn. Chỗ khác có thể thu được nhiều cá hơn mà, không phải anh nên để mắt đến mấy tay thu mua kia sao? Bọn họ có nhiều cá đỏ giả hơn đấy. Hứa Nguyên Giang có chút khó hiểu, Ngô Vi Dân rõ ràng muốn thu được càng nhiều cá đỏ giả càng tốt, vậy thì nên theo dõi các thương lái mới phải. Ha, Hứa Nguyên Giang, cậu không hiểu rồi. Mấy tay thu mua đó, quen biết thì chắc chắn sẽ giữ hàng cho tôi. Còn không quen, tôi tốn công vô ích làm gì. Bọn họ có cá đỏ giả, dĩ nhiên là bán cho những người thường xuyên hợp tác với họ rồi. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, đừng thấy anh ta đi một mình, nhưng số cá đỏ giả anh ta câu được chắc chắn nhiều hơn người khác. Hơn nữa, tối qua có ba người đi theo thuyền của Triệu Đại Hải ra khơi. Tôi dám chắc 100% số cá đỏ giả mà một chiếc thuyền của Triệu Đại Hải câu được sẽ sánh bằng 20-30 chiếc thuyền khác cộng lại. Quan trọng hơn là, Triệu Đại Hải có cơ hội lớn hơn để câu được những con cá đỏ giả to nhất. Ngô Vi Dân hiểu rõ bản lĩnh của Triệu Đại Hải. Lần này, đàn cá đỏ giả toàn là những con nhỏ, ba lạng hai lạng thì đúng là cá đỏ giả thật, nhưng giá không cao. Chỉ có những con vượt quá một cân mới thực sự là hàng thượng hạng. Loại cá to như vậy không có nhiều, không phải ai cũng câu được. Triệu Đại Hải không chỉ có thể câu được nhiều cá nhỏ, mà quan trọng là có khả năng câu được cá to. Ra là anh có ý định này. Hứa Nguyên Giang giờ mới hiểu ra mục tiêu của Ngô Vi Dân là những con cá đỏ giả khủng kia. Hai, không biết lần này Triệu Đại Hải có câu được con nào trên 10 cân không nhỉ? Con cá lần trước đúng là không chê vào đâu được. Ngô Vi Dân nhớ lại con cá trên 10 cân mà anh đã mua được từ Triệu Đại Hải trong chuyến trước. Đừng thấy giá thu mua cao, nhưng nó thực sự quý hiếm. Anh không dám hé lộ thông tin cho ai, mà trực tiếp gọi điện cho một ông chủ lớn. Ông ta không nói hai lời, lập tức đồng ý mua, giá cả tùy anh ra. 100-mấy chục vạn đối với người bình thường là một số tiền lớn, nhưng đối với những người giàu có thực sự, nó chỉ là giá của một món ăn trên bàn tiệc mà thôi. Ngô Vi Dân, anh có đối thủ rồi, chắc chắn là cái xe kia đến đây chờ Triệu Đại Hải. Hứa Nguyên Giang chỉ tay về phía chiếc xe tải nhỏ đậu không xa bên phải. Ngô Vi Dân liếc mắt nhìn sang, khẽ cau mày, chiếc xe kia đã đến từ 20 phút trước, người trên xe xuống xe, nhìn ngó xung quanh một lượt, đặc biệt là liếc nhìn xe Việt giã của anh và Hứa Nguyên Giang, rồi lại lên xe ngồi im lìm, không hề có ý định rời đi. Ha ha ha, biết làm sao được chứ? Triệu Đại Hải đâu chỉ có mỗi mình tôi là người mua. Có đối thủ cạnh tranh là chuyện thường tình thôi, lát nữa xem ai trả giá cao hơn. Ngô Vi Dân có chút bất đắc dĩ, nhiều đối thủ, giá cả chắc chắn bị đẩy lên cao, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải so kè xem ai máu hơn thôi. Đinh Tiểu Hương lái xe máy, Dương Cầm ngồi sau, dừng lại bên cạnh bến tàu. Ê, cano của anh Đại Hải vẫn chưa về à, chỗ này không thấy đâu. Dương Cầm ngó nghiêng một lượt, không thấy bóng dáng cano của Triệu Đại Hải. Chờ thôi, chắc anh ấy câu đêm, giờ chưa về đâu. Đinh Tiểu Hương ngóng trông một hồi lâu mà chẳng thấy gì. Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương tìm một chỗ có bóng cây để đợi, thỉnh thoảng lại ngó ra bến tàu, xem cano của Triệu Đại Hải đã về hay chưa. Ngoài khơi bao la, mặt trời treo cao trên bầu trời. Nhiệt độ cao ngất, nhưng nhờ có gió biển nên cũng không quá nóng bức. Triệu Đại Hải điều khiển cano với tốc độ 42 hải lý trên mặt biển, tạo thành một vệt sóng dài trắng xóa phía sau, trông rất đẹp mắt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngồi trên chiếc tủ lạnh lớn phía sau khoang điều khiển, hứng chọn những cơn gió biển mạnh mẽ, đến mức khó mở mắt ra được, nhưng ai nấy đều nở nụ cười tươi rói. À, tới rồi, tới rồi. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, từ xa đã thấy bến tàu Lãng Đầu Thôn, thấy những chiếc thuyền đánh cá đang neo đậu, và cả ngôi làng phía trên. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức đứng cả dậy. Ôi, chuyến đi biển này mệt thật đấy, nhưng kiếm được bổn tiền. Già rồi, thấy đuối quá. Trung Thạch Trụ xoa xoa cái lưng mỏi nhừ. Có chuyến nào đi biển với Triệu Đại Hải mà không phát tài đâu. Lưu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, nhả khói ra, gió biển thổi bay đi trong nháy mắt. Ngày nào cũng đi biển thế này, ngày nào cũng kiếm được tiền thế này, có mệt mỏi cũng đáng. Lôi Đại Hữu vỗ vỗ mặt mình. Hai, không biết đàn cá chim đỏ giờ chạy đi đâu rồi, cái này đúng là hên xui. Ngày nào cũng có cá chim đỏ thì còn gì bằng. Triệu Đại Hải cười đáp. Cá chim đỏ đâu phải là loại cá bình thường, mấy loại cá khác, ví dụ như cá mú, hôm nay câu được thì ngày mai, ngày kia vẫn có thể câu được. Lần này gặp được đàn cá chim đỏ, phần lớn đều là cá nhỏ 2, 3 năm tuổi, nhưng dù là cá nhỏ thì cũng không phải cứ muốn câu là được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều cười phá lên. Khi thấy còn cách bờ khoảng 500 mét, Triệu Đại Hải lập tức giảm tốc độ cano, từ từ tiến về phía bến tàu. Về đến nhà rồi. Hôm qua giữa trưa anh đưa Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang đi câu cá thu, rồi ngay sau đó lại ra khơi câu cá chim đỏ. Đến tận bây giờ mới về đến bến, mệt rã rời, nhưng chuyến đi này thu hoạch được rất nhiều, vô cùng đáng giá. Đi biển là vậy đấy, vô cùng vất vả, nhưng vất vả mà có thu hoạch, hơn nữa thu hoạch lại rất lớn, đây đúng là lộc trời cho. Đinh Tiểu Hương, nhanh lên, nhanh, nhanh, cano của Triệu Đại Hải về bến kìa, mau ra xem anh ấy câu được bao nhiêu cá chim đỏ, xem có con nào lớn không. Dương Cầm nhìn thấy cano của Triệu Đại Hải từ xa đang tiến về phía bến tàu, liền nhảy cẫng lên và hô to. Về thật rồi, đi thôi, mau ra xem nào. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lập tức chạy nhanh về phía bến tàu. Sao Lưu Cương lại ở đây? Mà mấy người kia là ai vậy? Đinh Tiểu Hương chạy được vài bước thì thấy có ba người bước ra từ hai chiếc xe, một người là Lưu Cương mà cô quen, còn hai người kia thì lạ mặt. Họ đang tiến nhanh về phía cano của Triệu Đại Hải. Cô hơi do dự, khẽ chậm bước. Kệ họ là ai chứ? Chắc cũng chỉ là đến mua cá chim đỏ thôi. Đi! Nhanh lên, nhanh lên! Dương Cầm kéo tay Đinh Tiểu Hương, tiếp tục chạy về phía trước. Ngô Vi Dân và Lưu Cương cùng bước lên bến tàu, hai người nhìn nhau, nhận ra đối phương chính là đối thủ cạnh tranh của mình. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đến sau một chút, đứng phía sau mấy người kia. Đinh Tiểu Hương, sao cô lại ở đây? Lưu Cương có chút ngạc nhiên khi thấy Đinh Tiểu Hương. Tôi đến xem anh Đại Hải câu được bao nhiêu cá chim đỏ thôi. Hì hì ha ha. Ông chủ Lưu, anh cứ yên tâm, tôi không đến tranh cá chim đỏ với anh đâu. Đinh Tiểu Hương bình thường hay né tránh, nhưng giờ không tránh được nữa, nên cứ thoải mái thôi. Lưu Cương có chút ngại ngùng cười trừ, thấy Đinh Tiểu Hương đến đây, anh cũng hơi lo lắng, bởi Đinh Trọng Sơn chính là người chuyên thu mua tôm cá cua. Ngô Vi Dân liếc nhìn Lưu Cương, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương, đầu óc nhanh chóng suy đoán, lập tức hiểu ra mọi chuyện và xác định mối quan hệ giữa các nhân vật. Triệu Đại Hải lái cano vào gần bến tàu, dừng hẳn lại, rồi bước ra phía mũi thuyền. Ông chủ Ngô, ông chủ Lưu và ông chủ Hứa, sao mọi người đều đến đây vậy? Triệu Đại Hải đã sớm thấy Lưu Cương, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, liền cất tiếng chào hỏi. Anh đưa tay kéo Đinh Tiểu Hương lên cano trước tiên, sau đó là Dương Cầm, rồi mới đến lượt Lưu Cương, Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang. Thời tiết này nóng thật đấy. Đây, uống nước này. Lưu Bân đưa hai chai nước suối. Có ăn bánh mì không? Lôi Đại Hữu chỉ hai túi bánh mì, Mấy chú cứ tự nhiên ạ. Cảm ơn. Cháu là Đinh Tiểu Hương, đây là Dương Cầm. Cháu chỉ đến xem náo nhiệt thôi, đừng để ý đến bọn cháu. Hai vị ông chủ này đều đến mua cá cả đây ạ. Mấy chú cứ bận việc đi ạ. Mặt Đinh Tiểu Hương đỏ ửng như trái táo, nhưng cô không hề tỏ ra ngại ngùng. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu là những người từng trải, nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra, nên chào hỏi khách sáo hơn cả chủ thuyền đã đưa họ ra khơi kiếm tiền. Ái chà, anh Triệu Đại Hải giỏi thật đấy, chuyến này câu được nhiều cá chim đỏ quá, trên cả vùng biển này, không ai giỏi hơn anh Triệu Đại Hải. Đến đây, con cá chim đỏ lớn nhất ở đây này. Mấy cái thùng kia toàn cá nhỏ thôi, không có gì đáng xem đâu. Trung Thạch Trụ lập tức mở chiếc tủ lạnh lớn nhất, bên trong chứa con cá chim đỏ lớn nhất, gỡ lớp băng phía trên, mở túi ra, lấy con cá chim đỏ ra và bày ra. Nếu không có Đinh Tiểu Hương ở đây, chắc chắn anh ta sẽ không lấy ra đâu. Theo quy tắc của làng trài, những con cá chim đỏ lớn như vậy sẽ không tùy tiện cho người ngoài xem, chỉ khi nào thỏa thuận xong giá cả mới đem ra kiểm nghiệm. Giờ đã bày ra rồi, ai muốn xem? Mấy ông chủ đến mua cá hả? Lúc này phải đứng sau một chút. Đinh Tiểu Hương xếp số 1. Á, con cá chim đỏ to thế này. Dương Cầm nhìn thoáng qua, kinh ngạc thốt lên, mấy loại cá khác thì không nói, chứ cá chim đỏ mà được mười mấy cân, hay thậm chí hai, ba chục cân, hoặc bảy, tám chục cân cũng không phải là chuyện hiếm. Nhưng con cá chim đỏ to như thế này thì thật là hiếm có. Đại Hải, con này còn to hơn à? Đinh Tiểu Hương nhìn con cá chim đỏ đang bầy trên mặt băng, mắt mở to hết cỡ. Nhìn kích thước thì có lẽ con này còn to hơn nữa. Triệu Đại Hải gật đầu cười, con này chắc cũng phải tầm 12, 13 cân. Đinh Tiểu Hương nhìn cá xong, kéo tay Dương Cầm lùi lại hai bước. Đi về phía sau phòng điều khiển cano, nhường chỗ cho người khác. Triệu Đại Hải không đi câu cá cháp đỏ một mình, trên thuyền còn có vài người nữa. Lưu Cương và hai người khác đã lên cano, họ định xem cá rồi bán luôn, không thể cứ chiếm mãi một chỗ, ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Ha ha ha, con cá này đầu to đấy chứ. Ghê thật, Triệu Đại Hải. Sao người ta chỉ câu được cá cháp đỏ bé tí, 2-3 lạng hoặc 5-6 lạng, còn anh lại câu được con to thế này. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lưu Cương nhìn thấy con cá cháp đỏ liền trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Con cá cháp đỏ mười mấy cân này đúng là hàng tuyển, hiếm có khó tìm. Triệu Đại Hải chỉ vào năm cái dương đặt trên bong thuyền, bảo với Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lưu Cương rằng ba dương trong đó đựng toàn cá cháp đỏ bé, chỉ 3-4 lạng, 6-7 lạng, còn lại một con mười mấy cân và vài con 2-3 cân. Cá cháp đỏ đầu to thế này chắc các anh chưa thấy bao giờ. Cầm một con cá cháp đỏ 2-3 cân ra đây. Cá cháp đỏ 2-3 lạng thì cầm mấy con ra đây. Các anh xem cá trước đi đã. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Triệu Đại Hải quay sang Đinh Tiểu Hương khi Ngô Vi Dân, Lưu Cương và Hứa Nguyên Giang đang xem cá. Đại Hải, có phải anh đang không biết nên bán cho ai không? Đinh Tiểu Hương thấy mặt Triệu Đại Hải không tươi tỉnh, suy nghĩ một lát rồi đoán ra vấn đề. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Nếu chỉ có một người thì giá cả nào cũng có thể bàn, nhưng có hai người thì mọi chuyện trở nên rắc rối. Bán cho người trả giá cao nhất ư? Nếu hai người cùng cạnh tranh thì giá sẽ bị đẩy lên cao. Làm một mối làm ăn thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cả hai người kia đều là khách quen, nếu giá cao quá, đặc biệt là vượt xa giá thị trường thì mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng chỉ có hại chứ không có lợi. Vấn đề này không khó đâu. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nói. Hả? Không khó. Cô có cách gì hả? Triệu Đại Hải ngớ người, ngay từ lúc nhìn thấy Ngô Vi Dân và Lưu Cương cùng xuất hiện ở bến tàu, anh đã bắt đầu lo lắng về chuyện này, đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Xem ra Đinh Tiểu Hương có biện pháp hay thật. Giá cả của đám cá đỏ dạ này, kể cả cách phân chia, cậu cứ để anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương tự thương lượng quyết định. Đinh Tiểu Hương nhỏ nhẹ đưa ra ý kiến. Triệu Đại Hải nghe xong, ngẫm nghĩ rồi giơ ngón tay cái lên. Cá đỏ dạ thuộc hàng hải sản cao cấp, lại thêm mấy loại tôm cá cua khác đều có giá thị trường cả. Liệu hai người kia có cố tình ép giá không nhỉ? Chắc không đến nỗi làm trò mèo đó đâu, nếu vậy thì sau này đừng hòng lấy được tôm cá cua gì từ chỗ mình nữa. Toàn người hợp tác lâu năm, không ai dại gì mà ăn sổi ở thì. Anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương cũng đâu phải dân buôn chuyến. Họ bán trực tiếp cho mấy nhà hàng với quán ăn sang trọng thôi. Giá cả nhích lên xuống một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, tiền vẫn cứ chảy vào túi họ đều đều. Phần hơn ra kia chẳng phải họ móc từ túi mình ra, mà là móc từ túi mấy ông chủ quán ăn giàu sụ. Chắc chắn anh Ngô Vi Dân hay anh Lưu Cương sẽ không dại gì mà trả giá thấp hơn thị trường, kiểu gì cũng phải cao hơn mới được. Triệu Đại Hải gọi với theo anh Trung Thạch Trụ, anh Lưu Bân với anh Lôi Đại Hiểu. Chuyến này ra khơi là anh em mình cùng nhau hợp tác, bán đám cá đỏ dạ này thế nào, dĩ nhiên phải bàn bạc với nhau cho kỹ. Anh Trung Thạch Trụ, anh Lưu Bân với anh Lôi Đại Hữu nghe vậy gật đầu ngay tắp lự. Triệu Đại Hải quyết sao thì hay vậy. Triệu Đại Hải tiến đến chỗ anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương. Anh Ngô, anh Lưu, không biết hai anh thấy đám cá đỏ dạ này thế nào? Ý tôi là, hai anh có muốn ôm hết chỗ cá này không? Triệu Đại Hải đi thẳng vào vấn đề. Cả anh Ngô Vi Dân lẫn anh Lưu Cương đều gật gù. Đám cá đỏ dạ này, nhất là mấy con 2-3 cân, rồi cả con chục cân kia nữa, đúng là hàng ngon, ai mà chẳng muốn. Cá thì chỉ có bấy nhiêu thôi, ai cũng muốn thì lại thành ra khó xử. Thôi thì thế này đi, giá cả đám cá đỏ dạ này cứ để hai anh tự thương lượng. Rồi cách chia chắc thế nào, các anh bàn với nhau luôn. Giá cả hợp lý thì tôi với ba bác trong thôn sẽ đồng ý thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay về phía anh Trung Thạch Trụ, anh Lưu Bân với anh Lôi Đại Hiếu. Anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương rời khỏi cano, lên bến tàu. Anh Lưu này, Triệu Đại Hải làm vậy là để tránh cho hai ta đấu đá nhau, đẩy giá lên cao đó mà. Đúng là người có tâm, mình cũng không thể ép giá quá được. Anh Ngô Vi Dân vừa nói vừa liếc nhìn Triệu Đại Hải trên cano. Ha ha ha, anh Ngô nói phải, Triệu Đại Hải có tâm thì mình cũng phải hào phóng một chút. Dù giá nào đi nữa thì cuối cùng người trả tiền cũng là mấy ông khách đến quán mình ăn nhậu thôi mà. Anh Lưu Cương gật đầu cười. Anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương nhanh chóng thống nhất giá cả và cách chia cá. Vô cùng đơn giản, loại 2-3 cân thì mỗi người một con, cứ thế lần lượt thay phiên nhau mà chọn. Còn những con không chia được, ví dụ như con to nhất kia, thì bốc thăm, ai may mắn thì người đó hưởng. Anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương trở lại cano. Cá đỏ giả 3 đến 5 lạng thì 2.000 tệ một cân. 5 lạng đến dưới một cân thì 4.000 tệ một cân. 1 cân đến 2 cân thì 15.000 tệ một cân. 2 cân đến 3 cân thì 35.000 tệ một cân. 10 cân trở lên thì 50.000 tệ một cân. Anh Ngô Vi Dân thông báo cho Triệu Đại Hải giá cả mà anh với anh Lưu Cương đã thống nhất. Triệu Đại Hải bàn bạc lại với anh Lôi Đại Hiếu, anh Lưu Bân và anh Trung Thạch Trụ, rồi gật đầu đồng ý mức giá này. Dương Cầm nhìn Triệu Đại Hải cùng anh Lôi Đại Hiếu, anh Lưu Bân dẫn anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương đi cân cá, một lúc sau túm lấy tay Đinh Tiểu Hương. 50.000 tệ một cân á? Triệu Đại Hải vừa bảo con cá to nhất kia phải 12-13 cân ấy nhỉ? Vậy con cá đó đã 6-70 vạn tệ rồi. Một con cá mà mua được cả một chiếc cano thế này á? Dương Cầm vừa nói vừa đưa chân cỏ cỏ xuống sàn cano. Ừ, đúng vậy. Cá đỏ dạ 10 cân trở lên giá nó thế đó. Đinh Tiểu Hương gật gật đầu, cá đỏ dạ, nhất là loại to con thế này, nó đáng tiền như vậy đó. Loại 2-3 cân được mấy con? Ba cái tủ lạnh kia, mấy con nhỏ nhỏ chắc cũng phải được 70-80 cân ấy nhỉ? Trời à, Triệu Đại Hải đi câu một buổi tối mà bán được cả triệu tệ à? Dương Cầm vừa bẻ ngón tay tính toán vừa tròn mắt kinh ngạc. Ừm, cũng sắp xỉ thế. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ một lát, thấy Dương Cầm tính cũng không sai, chuyến này Triệu Đại Hải câu cá đỏ dạ, đúng là có khả năng kiếm được hơn 1 triệu tệ. Ghê thật, câu cá mà cũng kiếm được tiền thế á? Dương Cầm vô cùng kinh ngạc. Đi biển bắt cá hay câu cá có kiếm được tiền không á? Dĩ nhiên là kiếm được, có người còn kiếm được rất nhiều tiền ấy chứ. Không nói đâu xa, cứ như đám cá đỏ dạ này đi, nếu không phải đang mùa cấm đánh bắt, mà có tàu lưới nào phát hiện ra đàn cá này. Cậu nghĩ xem chiếc tàu đó kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy ngàn cân, hơn chục ngàn cân cá, toàn loại 2-3 cân, một phát kiếm mấy chục triệu tệ ấy chứ. Mấy năm trước không phải có một chiếc tàu như vậy sao? Nhưng mà mấy khi có chiếc tàu nào được như thế, 10 năm 8 năm may ra mới có một chiếc. Đa phần tàu đánh cá đều phải vất vả lắm mới đủ ăn. Kiếm đủ nuôi gia đình là may rồi. Tàu câu cá có kiếm được tiền không á? Chẳng phải Triệu Đại Hải kiếm được đầy tiền đó sao? Nhưng mà mấy ai làm được như cậu ấy? Triệu Đại Hải mấy người đúng là kiếm được cả triệu tệ. Nhưng không phải ngày nào cũng kiếm được cả triệu tệ đâu. Đinh Tiểu Hương nghiêm mặt nói. Xí, nói lắm thế, chẳng phải là muốn khen Triệu Đại Hải giỏi giang sao? Dương Cầm khinh bỉ liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Hi hi, cậu cũng nhìn ra rồi à? Triệu Đại Hải chẳng lẽ không giỏi sao? Cậu cứ đi hỏi thử xem, chuyến này có ai câu được nhiều cá đỏ giả như thế không? Có ai kiếm được nhiều tiền như cậu ấy không? Đinh Tiểu Hương cười tươi rói. À phải rồi, Đinh Tiểu Hương này, vừa rồi cậu bày cho Triệu Đại Hải cái đó, lỡ mấy bác trong thôn không đồng ý thì sao? Triệu Đại Hải giải quyết vấn đề đó thế nào? Cậu không lo mấy bác kia không đồng ý, Triệu Đại Hải bị mất mặt à? Dương Cầm tò mò hỏi. Đinh Tiểu Hương đưa ra ý kiến để anh Ngô Vi Dân với anh Lưu Cương tự thương lượng giá cả, kiểu này chắc chắn giá sẽ không cao bằng đấu giá. Hả? Sao lại có chuyện đó được nhỉ? Đinh Tiểu Hương ngớ người, anh Trung Thạch Trụ, anh Lưu Bân với anh Lôi Đại Hữu không đồng ý với cách giải quyết của Triệu Đại Hải á? Không thể nào có chuyện đó được. Dựa vào đâu mà không thể có chuyện đó? Đây là cá đỏ giả đó, lại còn nhiều nữa chứ, mấy con 10-10 cân kia đã đáng giá cả đống tiền rồi, chưa kể đến mấy con 2-3 cân, nhất là con chục cân kia. Nếu đấu giá thì chắc chắn được nhiều hơn, mỗi người có thể chia thêm mấy vạn, thậm chí là 10-10 vạn tệ ấy chứ. Dương Cầm không phục. Tuy Ngô Vi Dân và Lưu Cương đều là dân làm ăn, nhưng họ chẳng dại gì mà ra giá thấp. Giá cả chắc chắn phải cao hơn thị trường, mà còn cao hơn không ít. Mấy ông chú trong thôn của Triệu Đại Hải chẳng lẽ đến mức này mà còn không hiểu ư? Điều quan trọng hơn là, mấy người này thừa biết, không có Triệu Đại Hải thì họ đừng hòng kiếm được món tiền này. Triệu Đại Hải là người dẫn họ đi làm giàu, là thần tài của họ đó. Có ai lại đi đắc tội thần tài bao giờ? Chẳng lẽ anh nghĩ mấy người đi biển trong thôn đều là đồ ngốc à? Ai nấy đều khôn danh cả đấy. Đinh Tiểu Hương mỉm cười, giá cá bán bao nhiêu, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chắc chắn không có ý kiến gì đâu. Dù trong lòng có, ngoài miệng cũng chẳng ai dám nói. Vậy hả? Cô nói đúng. Chính là như vậy đó. Nhỡ đâu có ai không đồng ý với cách chia này thì sao? Dương Cầm vặn hỏi cho ra nhẽ. Đinh Tiểu Hương bĩu môi, cười khẩy, nếu thật sự có kẻ nào không biết điều như vậy, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ lấy mấy con cá đỏ giả ấy ra, chia theo lệ của dân đi biển. Người một phần, thuyền một phần, tổng cộng là 5 phần. Ai nấy lãnh phần rồi về nhà, từ nay Triệu Đại Hải sẽ không bao giờ dẫn gã đó ra khơi nữa. Đinh Tiểu Hương kéo Dương Cầm dọn dẹp chiếc cano sạch sẽ, rồi cả hai lên bến, phóng xe máy rời khỏi Lãng Đầu thôn để về nhà. Mặt trời chói chang trên đầu, thời tiết ngày càng oi bức. Trong sân nhà Triệu Đại Hải, Trung Ký Hoa ngồi trên ghế, Tiểu Nãi Hắc nằm ườn bên chân bà. Chuyến này Triệu Đại Hải bắt được nhiều cá đỏ dạ lắm sao? Bà không thèm để vào mắt, chẳng mảy may bận tâm. Trung Ký Hoa giờ đang hối hận vì hôm qua không ra bến tàu chờ Triệu Đại Hải. Lưu Bân vừa kể có hai cô gái trẻ đến chỗ cano, một người dáng dấp cực kỳ xinh xắn, quen biết Triệu Đại Hải, trông rất thân thiết. Chắc chắn là cô gái đã đến vào ngày hạ thủy chiếc cano lớn. Nếu bà ra bến tàu thì đã gặp được rồi. Ông Ngô, ông Lưu, đây, mấy con cá đỏ giả 2-3 cân, mời hai ông xem kỹ. Tôi đã chọn riêng ra những con cá đỏ giả đạt tiêu chuẩn mà hai ông vừa ra giá. Mời hai ông xem qua. Triệu Đại Hải chỉ vào mười mấy thùng xốp xếp ngay ngắn trong sân, bên trong đều lót đá lạnh. Mỗi thùng đựng một con cá đỏ giả nặng từ 2 cân trở lên, đầu to. Anh lấy cá ra khỏi túi, đặt lên lớp băng, còn những con cá đỏ giả nặng trên 1 cân thì phải xem tướng, kiểm tra thật kỹ lưỡng rồi mới cân. Qua công đoạn cân đo xong thì đó là việc của Ngô Vi Dân và Lưu Cương. Ngô Vi Dân và Lưu Cương cẩn thận xem xét phẩm tướng của từng con cá đỏ giả, đặc biệt là những con nặng trên 2 cân. Họ xem đi xem lại mỗi con đến 2 lần, mất gần 2 tiếng đồng hồ mới xác nhận không có vấn đề gì rồi bắt đầu cân. Cá đỏ giả từ 3 lạng đến 5 lạng, tổng cộng là 56 cân 3 lạng, vị chi là 112.600 tệ. Cá đỏ giả từ 5 lạng đến dưới 1 cân, tổng cộng là 16 cân 7 lạng, 66.800 tệ. Ba con cá đỏ giả từ 1 cân đến 2 cân, 3 cân 9 lạng, 58.500 tệ. Năm con cá đỏ giả từ 2 cân đến 3 cân, 13 cân 1 lạng 2, 458.500 tệ. Con cá đỏ giả to nhất này nặng 12 cân 7 lạng, 635.000 tệ. Tổng cộng là 1.331.400 tệ. Ngô Vi Dân và Lưu Cương cẩn thận kiểm tra đối chiếu 2 lần, xác nhận không có sai sót gì. Khoản tiền lớn như vậy không thể mang theo tiền mặt, cả hai đều lo đêm dài lắm mộng. Cân xong xuôi thì coi như xong nợ, họ thu dọn cá cẩn thận, rồi cùng nhau ra ngân hàng ở thị trấn để làm thủ tục chuyển khoản. Triệu Đại Hải tiễn Ngô Vi Dân và Lưu Cương xong thì lập tức chia tiền. Chuyến này mọi người hợp tác ra khơi, không phải như lần câu cá chim vây vàng trước đó đã thỏa thuận giá cả. Anh chia theo quy tắc truyền thống của làng chài, người một phần, thuyền một phần, tổng cộng là 5 phần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người được một phần, tức là 266.280 tệ. Hai phần còn lại thuộc về anh, tổng cộng là 532.560 tệ. Chú Thạch Trụ, chú rất có. Chú Lưu, cảm thấy thế nào? Có thấy câu cá vẫn rất có tiền đồ không hả? Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có chút khó tin khi chỉ trong vòng một ngày một đêm mà kiếm được hơn 25 vạn tệ. Anh đùa một câu rồi nói mình có việc phải đi trước, bảo ba người cứ từ từ mà tiêu hóa. Câu cá đúng là có tiền đồ thật. Trung Thạch Trụ vô cùng cảm khái, một ngày một đêm kiếm được nhiều tiền như vậy, sao mà không có tiền đồ cho được. Hay là ông mua một chiếc cano rồi ra khơi câu cá đi. Đừng có thả lưới đánh bắt gì nữa. 25 vạn vừa kiếm được đủ mua một chiếc cano ngon lành đấy. Lôi Đại Hữu châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Hừ, ông tưởng đầu óc tôi có vấn đề chắc. Câu cá thì có tiền đồ thật. Nhưng đây là đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá thì mới có tiền đồ thôi. Một mình tôi ra khơi câu cá, hoặc là đi theo mấy người các ông ra khơi câu cá thì... may ra còn cái quần mà mặc ấy chứ. 26 vạn này mà đi mua cano á, chỉ có thằng dở hơi mới làm chuyện đó. Trung Thạch Trụ trợn mắt, 26 vạn này làm gì cũng được, chỉ trừ việc mua cano, nhất định không được manh động ra khơi câu cá. Ha ha ha ha ha, tôi cứ tưởng ông cảm thấy mình ghê gớm lắm cơ đấy. Lôi Đại Hữu cười lớn. Ôi, lần này là chúng ta chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải rồi. Lưu Bân thở dài một hơi. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu cùng gật đầu. Nếu là thuyền trưởng khác thì chắc chắn không chia như thế này đâu, cùng lắm chỉ tính một phần tiền công, bao thêm một cái hồng bao thôi. Triệu Đại Hải hào phóng, chia tiền theo quy tắc truyền thống của làng chài. Chúng ta cứ nhớ kỹ trong lòng là được rồi, sau này có chuyện gì thì giúp đỡ nó nhiều hơn. Đừng có tính toán so đo với Triệu Đại Hải, biết đâu chuyến sau nó lại không dẫn mình đi biển nữa. Trung Thạch Trụ xua tay. À phải rồi, hôm nay có cô bé đến chỗ cano ấy. Đoán chừng đây chính là người mà Triệu Đại Hải ưng ý rồi đấy. Có phải người ở thôn bên cạnh không? Tôi hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Trông cũng được đấy chứ. Người như thế này mới xứng với Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ nhớ đến Đinh Tiểu Hương đã đến chỗ cano của Triệu Đại Hải hôm nay. Hình như vậy, có phải ở thôn bên cạnh hay không thì tôi cũng không biết, nhưng chẳng phải chuyến trước lúc Triệu Đại Hải hạ thủy cano đã đến một lần rồi sao? Lôi Đại Hữu suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra là Đinh Tiểu Hương đã đến vào cái ngày Triệu Đại Hải mua cano lớn và hạ thủy. Tự nhiên, hào phóng. Hiểu chuyện. Không tệ chút nào. Có điều trông còn trẻ quá, Triệu Đại Hải muốn cưới về thì phải đợi mấy năm nữa mới được. Triệu Đại Hải dẫn chúng ta ra khơi kiếm tiền đâu chỉ một chuyến hai chuyến. Đợi đến lúc Triệu Đại Hải kết hôn, chúng ta phải mừng một cái hồng bao thật lớn mới được. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lý Đại Dũng vừa trò chuyện vừa trở về Lãng Đầu thôn. Chuyến ra khơi này kiếm được một khoản bộn tiền, ai nấy đều thấy phơi phới trong lòng. Văn phòng của Lưu Cương tại Vận May Tử Quán. Ngô Vi Dân có chút bực bội, cá đỏ dạ nhỏ và 8 con cá đỏ dạ 2-3 cân thì rất nhanh đã phân rõ ràng rồi, nhiều một chút hay ít một chút cũng không quá quan trọng, nhưng vừa bốc thăm thì con cá đỏ dạ to nhất lại thuộc về Lưu Cương. Ông Ngô, chẳng phải mấy con cá đỏ dạ mà Triệu Đại Hải có trong tay chuyên trước là do ông mua hết sao? Dù sao lần này cũng phải để ta chiếm chút lợi mới được. Lưu Cương nhấp ấm trà mới pha, rót một chén rồi đặt trước mặt Ngô Vi Dân. À, tốt đó. Anh nói vậy, tôi thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều đấy. Ngô Vi Dân gật đầu cười, có điều trong lòng vẫn canh cánh không yên. Những thứ khác không quan trọng, nhưng cá đỏ giả thì khác, đặc biệt là loại cá nặng hơn 10 cân này, cả năm trời cả cái chợ này may ra mới có vài con. Giờ có một con bầy ngay trước mặt, trơ mắt bỏ lỡ, thật sự bất đắc dĩ. Ngô Văn Minh ngồi một lát rồi kiếm cơ có việc, tự mình mang phần cá đỏ giả lên xe, vội vã rời đi. Lưu Cường đứng trước quán rượu, nhìn Ngô Vi Dân lái xe đi, nụ cười trên mặt dần tắt. Lần này cá đỏ giả thì mình chiếm được lợi, nhưng những tôm cá cua khác thì chưa chắc. Ngô Vi Dân mở quán cơm tư nhân, đẳng cấp cao hơn hẳn mình, khách khứa ăn uống cũng giàu có hơn, khả năng trả giá cao hơn, sức cạnh tranh mạnh hơn mình gấp bội. 2. Đau đầu thật. Lưu Cường vỗ mạnh trán, quay người bước vào tiểu lâu. Vấn đề này quả thực không có cách giải quyết nào tốt. Bến tàu Lãng Đầu thôn. Rạng sáng 5 giờ. Trời tờ mờ sáng. Đình, đình, đình. Đình, đình, đình. Đình, đình, đình. Triệu Đại Hải nổ máy dầu, lái chiếc thuyền gỗ ra khơi. Trong bến cảng đang kỳ cấm đánh cá vô cùng tĩnh lặng, mặt biển bao la, tiếng máy dầu vang vọng vọng ra xa. Bình minh ló dạng, nhiệt độ không khí trên mặt biển tăng vọt. Tại một dãy đá ngầm, Triệu Đại Hải đội mũ rơm, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào đầu cần câu. Cần rung nhẹ như gà mổ thóc. Hai, sao lại là cá cháp vàng chứ? Cá cháp đen chẳng phải ngon hơn sao? Triệu Đại Hải cầm cần câu, nhích nhẹ về phía trước, nới lỏng dây. Đầu cần đứng im, đợi khoảng 2 phút, nó mới khẽ rung lại. Triệu Đại Hải giữ chắc cần, bất động, một lát sau, nó rung nhẹ vài lần rồi dừng hẳn. Khoảng 10 giây sau, cần đột ngột gập xuống. Có rồi. Định chạy hả? Không dễ thế đâu. Triệu Đại Hải giật cần, buông dây, chẳng mấy chốc, một con cá cháp vàng bị lôi lên khỏi mặt nước, vùng vẫy điên cuồng, quẫy đuôi té nước. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt cá, cho nó lên thuyền. Một con hoàng điêu gần 1,5 cân, loại cá này vào mùa cấm đánh bắt có thể bán được cả 180 tệ. Tháo lưỡi câu, Triệu Đại Hải ném cá vào khoang chứa. Anh lại mồi run biển, ném cần ra đúng vị trí cũ. Chỉ rơi xuống nước, bắn lên một bông hoa nước nhỏ rồi biến mất. Liệu có câu thêm được 1, 2 con cá cháp vàng nào nữa không? Triệu Đại Hải nhìn mặt biển lăn tăn, cá cháp đen thì chắc chắn có cả đàn dưới đó, còn cá cháp vàng thì khó nói lắm, chẳng biết đến bao giờ mới có con cắn câu. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Triệu Đại Hải ngẩng lên nhìn hướng ngoại hải. Thời tiết hôm nay quá đẹp, tầm nhìn xa, thoáng đãng, có thể nhìn thấy những nơi rất xa. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện câu cá hồng đã là chuyện của 5 ngày trước rồi. Bán cá xong, anh kiếm được một khoản lớn. Hôm sau, anh lái cano ra đúng chỗ cũ để câu tiếp, dòng giã 2 ngày, bất kể ngày đêm, có dòng chảy hay không, anh thả mồi neo hay thả chìm xuống đáy, nhưng chẳng được con nào. Không chỉ mình anh, cả 180 chiếc cano chạy ngoài kia cũng không ai câu được một con cá hồng nào cả. Triệu Đại Hải hết hy vọng, đúng là ăn may mà thôi, đàn cá hồng không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Hôm qua với hôm kia, anh phải chạy ra ngoại hải câu cá mú hoặc mấy loại cá lớn khác, nhưng tay trắng. Hôm nay, anh đành quay vào nội hải thử vận may, không ngờ lại câu được cá cũng tạm tạp. Có rồi. Lại có. Lại là cá cháp vàng à. Triệu Đại Hải thu mắt về, nhìn đầu cần câu. Nó rung nhẹ đến mức khó nhận ra, rồi lại đứng im. Nhóc con. Tưởng ta không phân biệt được nước biển lay động chắc. Ông đây kinh nghiệm đầy mình, tuyệt đối không bỏ lỡ bất kỳ một con cá nào cắn câu đâu. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng nhấc cần, nhích thêm một chút về phía trước. Cá cháp đen thì hào ăn, đắp mùi mạnh bảo, còn cá cháp vàng thì nhát gan, ăn rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Nếu đầu cần chỉ rung rất nhẹ rồi im ngay, thì chắc chắn không phải cá cháp đen mà là cá cháp vàng, nó đang thăm dò đấy. Lúc này, phải nhấc cần lên, nhích về phía trước để nới lỏng dây. Triệu Đại Hải đợi gần 5 phút, con cá cháp vàng mới cắn mạnh vào con run biển trên lưỡi câu, nuốt chừng. Anh giật cần câu lập tức gập xuống. Triệu Đại Hải cảm nhận được lực kéo khá mạnh, con cá không nhỏ. Anh không vội thu dây, mà ghim lại một chút. Con cá cháp vàng quẫy đạp trong nước khoảng 10 giây, đến khi đuối sức, anh mới từ từ kéo nó lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải dùng vợt vớt cá lên, tay trái kẹp mang cá lại, tay phải tháo lưỡi câu. Ước chừng con này phải hơn 2 cân. Triệu Đại Hải hất tay, ném con cá cháp vàng vào khoang chứa. Anh lại mồi run, ném cần ra đúng chỗ cũ. Bất kể câu cá hoàng hay cá hắc, đã có cá thì nhất định không đổi chỗ, phải câu đúng chỗ đó. Ai bảo nội hải câu cá không kiếm được tiền hả? Triệu Đại Hải đợi một lúc không thấy động tĩnh, đứng dậy đi đến bên khoang chứa, cúi xuống nhìn. Khoang đã có 8, 9 con cá cháp đen, 5, 6 con cá cháp vàng, con nào con nấy đều to, đều trên 1 cân. Loại cá này, dù là cháp đen hay cháp vàng, đều có giá cả. 100 tệ 1 cân, 14, 15 con cá cháp vàng với cháp đen, tính ra cũng được 2.000 tệ. Với chi phí dầu diesel rẻ mạt của nội hải, như vậy là quá hời rồi. Tính ra ngày kiếm được tầm 1.800 tệ. Câu cá ở nội hải rủi ro thấp, nếu câu tốt thì kiếm cũng không kém gì chạy ngoại hải. Chỉ là không bằng mấy ông câu giỏi ở ngoại hải thôi. Mấy hôm trước, anh với mấy người trung thạch trụ ra biển câu cá hồng, mỗi người kiếm được hơn 25 vạn tệ. Nội hải hiếm khi có cơ hội như vậy. Thực tế, nội hải một ngày muốn kiếm 10.000 tệ là rất khó, còn ngoại hải thì khả năng cao hơn nhiều. Một bên là rủi ro thấp, lợi nhuận vừa phải, một bên là rủi ro cao, lợi nhuận cao. Hả? Mẹ kiếp! Bất ngờ tập kích. Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng động lớn, quay lại thì thấy cần câu bị kéo đi, rơi thẳng xuống nước. Anh vội vàng chạy tới, nhanh tay lẹ mắt, cúi xuống vớt được đuôi cần. Có rồi. Ái chà chà. Cá vượt biển. Triệu Đại Hải đứng lên, ghi cần, con cá điên cuồng lao về phía trước. Không phải cháp đen, không phải cháp vàng, chắc chắn là cá vượt biển. Anh hạ thấp cần, thu dây, mấy phút sau mới lôi được con cá lên khỏi mặt nước. Chà, câu cá vượt biển bằng cái cần này đúng là sướng thật. Triệu Đại Hải nhấc bổng con cá lên thuyền. Hôm nay anh dùng cần mềm để câu cháp đen với cháp vàng, khi cá giật thì cần cong vút thành một vòng cung lớn. Cần mềm, dây nhỏ, cảm giác cực đã. Một con cá 2-3 cân mà kéo muốn đổ mồ hôi, tốn sức vô cùng. Triệu Đại Hải lấy khăn trùm lên con cá vượt, tháo lưỡi câu rồi ném nó vào khoang chứa. Lại kiếm thêm được 150 tệ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây chẳng phải là chỗ câu cá cháp vàng sao? Sao lại có cả cá vượt biển thế này? Chẳng lẽ ở đây giờ có cả cá vượt biển à? Triệu Đại Hải đứng lên, cẩn thận quan sát xung quanh mặt biển. Rãnh đá ngầm là một điểm câu cá rất tốt, hôm nay anh đến sớm nên chiếm được vị trí ngon. Cách thuyền khoảng 35 mét là chỗ rẽ ngoặt của rãnh đá ngầm, cá thích trốn ở những chỗ như vậy nhất. Đến khoảng 11 giờ trưa, trên mặt biển xung quanh ngày càng có nhiều thuyền đánh cá. Chiếc gần anh nhất cách khoảng 5 mét. Tính ra phải có hơn 20 chiếc thuyền đang câu cá ở khu vực này. Triệu Đại Hải không vội thả cần câu mà cẩn thận quan sát mặt biển. Một lúc sau, anh không thấy có gì đặc biệt, anh cứ nhìn như vậy khoảng 5, 6 phút thì phát hiện dưới đáy bắt đầu có một vài bọt khí nhỏ li ti nổi lên. Nhìn kỹ hơn, những bọt khí này không phải thẳng đứng từ đáy biển bốc lên mà bắt đầu nghiêng dần. Lên lưu rồi sao? Triệu Đại Hải tiếp tục quan sát một lúc, hoàn toàn chắc chắn dòng chảy đang mạnh lên, đẩy theo những con cá vượt biển mới câu được vào bờ. Ồ, chẳng lẽ hôm nay là ngày cá vượt biển kéo đến? Triệu Đại Hải nhanh chóng đổi cần, câu cá cháp đen, đặc biệt là cháp vàng, đòi hỏi sự tinh tế, cần mềm và dây nhỏ. Ngược lại, cá vượt biển lại có sức mạnh và lực cắn lớn. Hơn nữa, khi dòng chảy mạnh, khả năng có cả một đàn cá kéo đến là rất cao. Lúc này, cần câu cứng cáp và dây thô sẽ giúp việc kéo cá trở nên thuận lợi hơn. Chỉ mất vài phút, Triệu Đại Hải đã thay xong cần, buộc chắc lưỡi câu. Anh không dùng mồi dưa biển nữa mà thay bằng tôm sống mồi nhử, chết người, đặc biệt hiệu quả với cá vượt biển, nhất là khi nước chảy mạnh. Triệu Đại Hải ném cần ra, đúng vị trí vừa câu được con cá vượt đầu tiên. Trúng rồi, cắn câu rồi. Chỉ vừa chạm đáy, Triệu Đại Hải khẽ nhấp nhẹ cần, ngay lập tức một lực kéo mạnh truyền đến. Ồ, muốn cướp cần của ta hả? Đâu dễ vậy. Đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Đại Hải nhanh chóng giật mạnh cần, đóng chặt lưỡi câu. Anh vì cần, cuộn dây, nhờ dây thô và cần cứng, chỉ khoảng 10 giây sau, một con cá vượt biển còn lớn hơn đã ngoi lên mặt nước. 10 cân, con này phải nặng đến 10 cân. Triệu Đại Hải phấn khích, anh cẩn thận kéo cá đến gần mạn thuyền. Không thể chủ quan được, những con cá vượt biển cỡ này rất khỏe, chỉ cần hở ra một chút, nó có thể lắc đầu, giãy khỏi lưỡi câu ngay khi vừa ngoi lên mặt nước. Miệng cá vượt biển rất rộng, dễ dàng thoát câu. Triệu Đại Hải cầm vợt, thận trọng thăm dò, rồi đưa con cá lên bong tàu. Ồ, cá vượt biển to vậy hả? Tuyệt, 1.000 tệ vào túi. Một ngày câu được một con thế này là đủ rồi. Triệu Đại Hải nghe những tiếng xôn xao từ các thuyền xung quanh. Ngẩng lên, anh thấy mọi người trên mấy chiếc thuyền gần đó đều đang nhìn mình, thậm chí những người ở xa hơn cũng đã đứng cả dậy. Ồ, nước lên rồi, cá vượt biển đến rồi. Câu cá cháp vàng, cháp đen gì nữa? Mau tranh thủ chộp lấy cơ hội. Triệu Đại Hải lấy khăn lau miệng cá vượt biển, tay phải giữ chặt, tay trái túm lấy đuôi cá, giơ lên xoay một vòng 360 độ, khoe chiến lợi phẩm. Xung quanh toàn thuyền là thuyền, không cần im hơi lặng tiếng phát tài nữa, cứ phô trương một chút cho người ta biết. Ôi, sao hôm nay cá vượt biển lại vào đây nhỉ? Tôi lại không mang cần cứng, lại còn không có tôm sống nữa. Ai mà ngờ hôm nay lại có thể câu được cá vượt biển ở đây cơ chứ? Triệu Đại Hải xách con cá vượt biển đến gần khoang chứa cá sống, thả nhẹ tay, cá rơi xuống tạo ra một tiếng ùm, nước bắn lên làm ướt cả ống quần. Không mang cần câu cá vượt biển. Ở đây chỉ câu được cá cháp đen với cháp vàng thôi sao? Đặc biệt là không có tôm sống. Cần mềm thì còn có thể cố, nhưng không có tôm sống thì độ khó để câu được cá vượt biển tăng lên cực cao. Dưới biển cũng câu được, nhưng hiệu quả không bằng, nhất là khi có tôm sống trong nước. Cá vượt biển dại gì mà ăn dưới biển chứ? Không chuẩn bị kỹ càng, một khi gặp đàn cá bất ngờ chỉ có thể đứng nhìn, trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Cho mấy người kia tôm sống. Mình có bị làm sao đâu mà làm thế. Thừa cũng không cho ai hết. Một mình, điên cuồng, kéo cá vượt biển chẳng sướng hơn sao. Triệu Đại Hải móc tôm sống, quăng cần ra, lại một cú cắn câu, lại một con cá vượt biển nặng 7, 8 cân. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, không nói một lời, cắm đầu câu cá. Anh khẽ nhấc cần, kéo chỉ lướt trên những tảng đá ngầm dưới đáy biển. Thừa vuốt nhẹ một đường, không có động tĩnh gì. Anh nhấc cao cần, nhấc mồi tôm rời khỏi đáy biển, để nó lơ lửng trong nước khoảng 5, 6 phút, vẫn không có gì xảy ra. Không có. Đàn cá đã đi rồi. Triệu Đại Hải lắc đầu, câu cá ở nội hải là vậy, chỉ có một đợt thủy triều. Khi thủy triều đến, cá rất hăng, nhưng thời gian kéo dài không lâu. Nắm bắt được thời cơ thì có thể câu được vài con, không thì đàn cá quá nhỏ, hoặc chúng đã di chuyển đến nơi khác. Nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ trưa, Triệu Đại Hải thu cần, dọn dẹp đồ đạc trên thuyền, sắp xếp gọn gàng. Hôm nay đến đây thôi. Anh nổ máy đưa thuyền trở lại bến tàu Lãng Đầu thôn, rồi lái chiếc xe ba gác ra, xách vật vớt cá từ thuyền bỏ vào thùng nước trên xe, chạy thẳng về nhà. Ôi chà, hôm nay không phải ra ngay trước cửa nhà câu thôi sao? Sao lại câu được nhiều thế này? Trung Thúy Hoa từ trong nhà đi ra, nhìn vào hồ cá sống. Mười mấy con cá cháp đen, hoàng điêu lớn, cộng thêm 7, 8 con cá vượt biển nữa, quả là một mẻ lớn. Ờ, hôm nay cháu gặp may thôi, gặp được đàn cá. Ngày nào cũng câu được thế này thì cần gì ra khơi nữa. Triệu Đại Hải rửa tay chân sạch sẽ, rồi dùng vật vớt 2 con cá cháp đen nhỏ hơn, thêm 1 con cá vượt biển 2, 3 cân, quăng lên sàn nhà cho cá ngất đi. Bà ơi, trưa nay mình ăn mấy con này nhé. Triệu Đại Hải mang cá vào bếp, lấy thớt và dao. Chỉ mất khoảng 6 phút là anh đã làm xong cá. Hôm nay chủ yếu là nghỉ ngơi, ra biển chỉ để câu vài con cho vui, giết thời gian, đủ nấu bữa ăn hoặc nấu bát canh là được, ai ngờ lại thu hoạch được nhiều như vậy. Triệu Đại Hải nhóm lửa, nhét củi vào lò, 2 con cá cháp đen dùng để nấu canh, cá vượt biển thì hấp. Nấu xong cơm, anh bày bàn ra sân, bưng thức ăn lên. Bà ơi, cá vượt biển hôm nay ngon lắm, thịt mềm mà lại béo. Ăn cá phải chọn con 2, 3 cân ấy. To qua thịt bị bã. Cá hắc điêu béo ghê. Nhìn nước sôi toàn váng mỡ vàng kìa. Húp miếng nước canh đi bà. Triệu Đại Hải gắp miếng thịt cá mềm và ngon nhất, đặt vào bát của bà, rồi múc thêm 1 bát canh cá cháp đen, đặt trước mặt Trung Thúy Hoa. Cháu tự ăn đi. Ta vẫn còn khỏe, chưa cần ai phải bón cho ăn đâu. Trung Thúy Hoa gắp hết đầu cá vượt biển vào một cái chậu nhỏ đặt dưới đất, rồi nghĩ ngợi một lát, gắp thêm 1 miếng thịt cá vượt biển, chan nửa bát cơm với canh cá. Tiểu Nãi Hắc chạy đến, cắm cúi ăn ngấu nghiến. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười, Tiểu Nãi Hắc được yêu ái quá nhỉ, đây đâu phải cơm thừa canh cặn gì. Ăn xong cơm, Triệu Đại Hải đi dạo một vòng, rồi ngủ một giấc trưa. Tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 4, 5 giờ chiều, anh ra cổng, mặt trời đã xê bóng, mặt biển bao la. Ha ha ha, ai mà ngờ thời tiết này ngoài khơi lại không câu được cá chứ. Chẳng lẽ gần đây cá dồn hết vào gần bờ rồi sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, mấy ngày nay ngoài khơi vắng cá, đã lâu rồi anh không câu ở nội hải, nhưng hôm nay lại có kha khá. Triệu Đại Hải đi ra phía sau nhà, bà Trung Thúy Hoa đang bận rộn trong vườn rau, Tiểu Nãi Hắc canh giữ ở hàng rào. Triệu Đại Hải đi tới, xoa đầu Tiểu Nãi Hắc mấy cái. Nó không còn là một chú chó con nữa, mà đã trở thành một con chó lớn oai vệ. Có nó ở nhà, anh có thể yên tâm ra ngoài hoặc ra khơi câu cá. Bà ơi, bà lại trồng thêm rau à? Triệu Đại Hải thấy một luống nhỏ mới ươm, mầm non mới nhú, dài chừng ngón tay. Ừ, mấy hôm trước toàn ăn đồ ăn cho mấy trưởng lão, chán ngấy. Trung Thúy Hoa vừa nói vừa chỉ vào đống đồ ăn chất bên cạnh. Đi thôi, vậy để tôi mang chỗ này đi đổ cho gà ăn. Triệu Đại Hải ôm lấy mớ rau xanh, ném vào chuồng gà. Một đàn gà lớn, thêm cả lũ gà con, đặc biệt là 2 con gà mái nhỏ, dẫn theo 2 đàn con, lập tức xông tới tranh nhau. Ha ha ha, ha ha ha, 2 con gà mái nhỏ hung dữ vô cùng. Không ngừng mổ những con gà khác xung quanh, ngay cả gà trống lớn cũng phải né tránh. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. 2 con gà mái nhỏ dẫn 2 đàn con chiếm trọn đống lá rau lớn nhất, ăn không ngừng nghỉ. Đại Hải, mấy cây ăn quả này cần bón phân. Xem lại hàng rào vườn rau đi, đóng thêm 2 cọc tre ra cố lại, đừng để đến lúc mưa gió lớn là đổ sập đấy. Triệu Đại Hải không ngừng tay chân, Trung Thúy Hoa bảo gì làm nấy. Dạo gần đây anh ta bận ra khơi đánh bắt ở vùng biển xa, bỏ bê hết việc nhà. Mấy hôm nay được nghỉ, anh tranh thủ làm hết mọi việc, bận rộn đến hơn 8 giờ tối mới xong xuôi. Triệu Đại Hải và Trung Thúy Hoa nấu bữa tối, ăn xong thì đi ngủ sớm. Dân làng trài không ra khơi cũng có việc bận rộn riêng, muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải như vậy. Sáng sớm, Ông mặt trời vừa ló nửa vành đỏ rực. Triệu Đại Hải bước ra sân nhỏ, vươn vai giải tỏa mệt mỏi, rồi lái xe ba gác thẳng đến bến tàu. Anh không dùng cano lớn, mà giống như hôm qua, dùng thuyền đánh cá động cơ dầu diesel, đi câu ở vùng biển gần. Triệu Đại Hải lái thuyền đến điểm câu quen thuộc ở rãnh đá ngầm. Nhìn quanh một lượt, anh có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện hôm qua anh câu được cá vược biển ở đây đã lan truyền nhanh chóng, 10 chiếc thuyền đánh cá thì có tới 8 chiếc đang tụ tập câu cá vược. Triệu Đại Hải lái thuyền đi một vòng, nhưng không tìm được vị trí nào ưng ý. Anh nghĩ ngợi một lát, đã lâu rồi không đi câu cá đục bạc, hay là thử xem sao, biết đâu lại có. Trời nắng như đổ lửa, mặt biển phẳng lặng như gương. Ánh nắng chói chang phản chiếu xuống, trắng xóa cả một vùng, vô cùng khó chịu. À, mọi người chê cá đục bạc à? Toàn kéo nhau đi câu cháp đen, cháp vàng hết rồi. Triệu Đại Hải thuần thục quay guồng thu dây, chốc lát sau, 5 con cá đục bạc mắc vào 5 lưỡi câu, quẫy đạp loạn xạ khi được kéo lên khỏi mặt nước. Con nào con nấy đều to, lớn hơn cả 2 ngón tay. Triệu Đại Hải nhanh chóng gỡ cá, ném thẳng vào tủ lạnh, rồi lại móc mồi, tiếp tục quăng câu. Chưa đầy 2 phút sau, anh lại kéo lên một sâu đầy ắp. Chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải mở tủ lạnh ra xem, mới có hơn 2 tiếng mà anh đã câu được không dưới 10 cân cá đục bạc rồi. Nếu cứ thế này, đến tối chắc phải được 5-6 chục cân mất. Triệu Đại Hải chợt nhớ tới buổi sáng hôm qua, anh câu được gần 30 cân cá cháp đen, cháp vàng, cộng thêm 7-8 con cá vược biển nhỏ, lớn chừng 2-3 cân, tổng cộng cũng phải hơn 10 cân. Biển gần dạo này nhiều cá đến vậy sao? Nhiều cá đến mức này ư? Chẳng lẽ cá ở biển gần sắp bùng nổ rồi? Triệu Đại Hải vừa suy nghĩ mông lung vừa tiếp tục quăng cần. Chỉ trong 2-3 phút, anh đã kéo lên một chuỗi 5 con cá đục bạc mập ú. Nhiều quá, nhiều thật. Triệu Đại Hải nhìn quanh, đây đúng là điểm câu cá đục bạc chuyên dụng. Chẳng lẽ do ở đây ít thuyền đánh cá qua lại, hay là việc này chẳng liên quan gì đến số lượng tàu thuyền, mà đơn giản là cá ở đây nhiều hơn? Có lẽ nào là do lệnh cấm đánh bắt? Càng nghĩ, Triệu Đại Hải càng thấy khả năng này rất cao. Vùng nội hải có rất nhiều thuyền cá nhỏ, thuyền của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thuộc loại đó. Thường thì họ chỉ đánh bắt trong phạm vi 30 hải lý, phần lớn thời gian là 10 đến 20 hải lý. Hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt, những chiếc thuyền này đều phải neo đậu ở bến. Thiếu đi bao nhiêu tàu thuyền, tôm cá cua dần già sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười, mấy ngày trước anh mải miết chạy ngoài khơi, chẳng có con nào. Anh định bụng nhân cơ hội này nghỉ ngơi vài ngày, chăm sóc bà nội Trung Thúy Hoa và làm việc nhà. Ai ngờ nội hải lại nhiều cá đến vậy, xem ra lại phải bận rộn rồi. Triệu Đại Hải móc mồi tôm thịt rồi quăng cần, anh lấy thêm một cây cần nữa, chuẩn bị mắc thêm lưỡi câu để tăng năng suất. Nhưng chưa kịp cột xong, anh đã thấy cá kéo cần. Xong, lần này cá trong nội hải đúng là muốn bùng nổ rồi. Triệu Đại Hải vội buông cây cần đang cầm giờ xuống, nhấc cây cần kia lên, giật mạnh một cái rồi thu dây. Lại một chuỗi cá đầy ắp. Tới nữa rồi. Lại nữa. 5 con. Lại 5 con nữa. Triệu Đại Hải cứ liên tục quăng cần, thu dây, kéo cá. Bận rộn không ngơi tay, lúc đầu anh mắc một cái lưỡi câu, sau đó đổi sang loại 7 lưỡi. Chỉ cần khẽ kéo là 6-7 con cá đục bạc to bằng 2 ngón tay đã nằm gọn trong tay anh. Anh câu liên tục 2 tiếng đồng hồ đến khi cá bắt đầu chậm lại. Điên thật. Đám cá đục bạc này có phải bị điên hết rồi không? Triệu Đại Hải cầm lấy cốc nước, uống một hơi thật lớn, nghỉ ngơi một lát rồi mở nắp thùng lạnh ra. Bên trong đã đầy ắp cá đục bạc, không dưới 40 cân. Con nào con nấy đều rất béo tốt. Chẳng lẽ cả vùng cát này toàn là cá đục bạc? Triệu Đại Hải nheo mắt nhìn vùng biển trước mặt, nước biển không sâu, có chỗ thậm chí còn nhìn thấy đáy cát. Đây là môi trường cá đục bạc thích nhất. Cá đục bạc thường tụ tập thành đàn lớn nhỏ khác nhau. Chúng nhỏ bé và đặc biệt thích vùi mình trong cát vào ban ngày. Triệu Đại Hải lấy hộp cơm ra ăn. Ăn xong, anh nghỉ ngơi chưa đến 10 phút rồi vòng quanh bãi cát đổi 2-3 điểm. Tìm được đàn cá, anh lại tiếp tục cuồng kéo cá đục bạc. Được, cá nhiều quá trời. Ngày mai lại đến đây câu tiếp. Triệu Đại Hải câu đến tận khi mặt trời lặn mới thu dọn đồ đạc rồi về bến. Bóng đêm buông xuống. Làng chài nhà nào cũng sáng đèn. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác trước cửa nhà, ôm thùng lạnh xuống rồi đẩy cổng đi vào. Anh chẳng kịp nghỉ ngơi hay uống nước, vội vàng thu dọn và ướp đá số cá đục bạc câu được hôm nay. Bà ơi! Ngày mai cháu không bán cá đâu. Cháu đi câu tiếp. Triệu Đại Hải bưng bát cơm lớn, ăn từng miếng lớn. Hả? Nhiều cá đến vậy cơ à? Trung Thúy Hoa vô cùng ngạc nhiên. Triệu Đại Hải chỉ vào thùng lạnh đặt ở góc tường. Cả ngày hôm nay anh câu được gần một tạ cá đục bạc. Thả lưới còn chưa chắc bắt được nhiều như vậy. Hai cánh tay anh giờ cũng rã rời. Mấy ngày nay cá nhiều lắm bà. Hầu hết mọi người chưa nhận ra điều này đâu. Cháu phải tranh thủ câu thêm vài ngày. Đến khi mọi người nhận ra và đổ xô đi câu thì không còn dễ nữa. Triệu Đại Hải húp một ngụm canh rồi nuốt miếng cơm. Hôm qua anh câu được cá diêu hồng, cá cháp đen và cá mú lớn, anh không nghĩ nhiều, chỉ cho là do may mắn. Hôm nay lại câu được nhiều cá đục bạc như vậy, không thể nào ngày nào cũng may mắn được. Chắc chắn là do cá trong biển đang rất nhiều. Đừng nói đến một tạ cá đục bạc, chỉ cần 4-50 cân thôi cũng đã rất đáng tiền rồi. cá độc bạc to bằng hai ngón tay có thể bán 40, thậm chí 50.000 một cân. 4, 50 cân thì cũng được 2 triệu rồi. Hôm nay anh câu được gần một tạ, vị chi là 4, 5 triệu. Chạy ngoài khơi chưa chắc ngày nào cũng kiếm được nhiều như vậy. Triệu Đại Hải định bụng nghỉ ngơi 2, 3 ngày rồi lại ra khơi. Nhưng với tình hình này thì không cần thiết, anh phải tranh thủ cơ hội vàng, câu thật tốt vài ngày ở nội hải. Triệu Đại Hải ăn xong cơm tối, tắm rửa sớm rồi đi ngủ để sáng mai còn đi câu cá. Đại Thạch Thôn, Đinh Trọng Sơn, Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương đang ăn cơm. Mấy hôm trước Thu mua các hồng mí cá đỏ dạ thế nào rồi? Bán hết chưa? Trương Lệ hỏi Đinh Trọng Sơn. Tổng cộng được 48 cân 7 lạng. Số lượng thì nhiều thật, nhưng không có con nào lớn cả. Chỉ có hai con được 9 lạng, chẳng có con nào đạt cân rưỡi. Đinh Trọng Sơn lắc đầu, mấy ngày trước ngoài khơi xuất hiện đàn cá hồng mí. 200-300 chiếc thuyền cano ra khơi, chiếc nào cũng câu được 3, 5, thậm chí 10 cân cá. Nhưng toàn loại nhỏ, hầu như không có con nào lớn. Thu mua được hơn 40 cân nhưng toàn hàng loại 2. Cá hồng mí càng lớn càng có giá. Loại 3, 5 lạng, hoặc thậm chí dưới 1 cân thì không đáng bao nhiêu. Nhưng biết làm sao, cả đàn cá đều nhỏ như vậy. Không có ai câu được con cá hồng mí to nào à? Chuyện này khó tin thật đấy. Trương Lệ ngạc nhiên, đàn cá lớn như vậy, sao lại không có con nào to hơn chứ? Đinh Trọng Sơn không thu mua được thì không lạ, nhưng ít ra phải có người thu được mới đúng. Đinh Tiểu Hương vểnh tai lên, vừa nghe đến chuyện cá hồng mí, đặc biệt là khi nhắc đến cá to, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Chuyện này có gì lạ đâu. Cá hồng mí vốn là loại sống theo đàn, lần này đàn cá lại toàn loại nhỏ, gần như thuần một loại. Nghe nói có người câu được cá lớn, thậm chí có người câu được con nặng hơn 5 cân. Chỉ là không biết có thật không thôi. Mấy ngày nay tôi và mấy người cùng nghề vẫn đang dò hỏi tin tức. Nhưng chẳng có manh mối gì. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, cá hồng mí 2, 3 lạng hoặc 5, 6 lạng thì chẳng đáng bao nhiêu, chỉ hơn cá thường một chút thôi. Loại đáng tiền thật sự phải là loại lớn, không được nửa cân thì chẳng đáng nhắc tới. Có người câu được, sao lại không ai thấy? Nhiều thuyền cano câu cùng một chỗ chắc chắn là thật. Chẳng lẽ không ai biết người câu được cá hồng mí đó ở thôn nào hay sao? Dù sao cũng là người trong nghề, phải có người quen biết chứ. Trương Lệ vẫn thấy khó hiểu. Có người đồn là Triệu Đại Hải ở lãng đầu thôn câu được những con cá hồng mí lớn đó. Nhưng không biết có đúng không? Đinh Trọng Sơn hút một ngụm canh cá. Quả thật có tin đồn như vậy, nhưng không biết thật giả ra sao. Trương Lệ lập tức quay sang nhìn Đinh Tiểu Hương đang ngồi cạnh mình. Mẹ, con nhìn mẹ làm gì vậy? Đinh Tiểu Hương thầm kêu khổ trong lòng. Con có nghe ngóng được tin tức gì không đấy? Trương Lệ hỏi Đinh Tiểu Hương với vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Thật ra có người câu được con cá đầu đỏ dạ lớn, mà người đó chính là Triệu Đại Hải, con lớn nhất phải 12, 13 cân. Đinh Tiểu Hương đành bất đắc dĩ thú thật, cô tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải mang cá đầu đỏ dạ về, mấu chốt là người mua cá lại là Lưu Cương. Lưu Cương vốn rất quen với bố mẹ cô, mấy ngày nay, cô tranh thủ mang tôm cá cua đến quán rượu của Lưu Cương, chỉ để tránh mặt Lưu Cương với mẹ mình, không muốn nhắc đến chuyện này. Mấy ngày qua chót lọt, ai ngờ đâu, tối nay trong bữa cơm lại bị khơi lại. Cái gì? 12, 13 cân. Trương Lệ giật mình. Thật hả, xem ra tin đồn là thật. Đinh Trọng Sơn đặt đũa xuống, nhìn Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương dứt khoát kể hết mọi chuyện, Triệu Đại Hải câu được khoảng 70-80 cân cá đầu đỏ dạ nhỏ, mấy con cỡ 2-3 cân thì chắc có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.